Lược Thiên Ký, chương 1730, cuối cùng biện pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1757, cuối cùng biện pháp. Lớn mật yêu tăng, dám đả thương ta phụ, cũng là ở vạn sầu hải xuất kỳ bất ý, bị thần tú ổn định ma thân thời gian, trong thiên địa đều rơi vào khôn kể kinh ngạc bên trong. Dù cho là tu vi cao như Lộ Tiểu Quân cùng Yến Triệu Ca bực này người, cũng không có nghĩ đến, hòa thượng kia lại có thể ổn định vạn sầu hải ma thân. Càng là không nghĩ tới, rõ ràng xem ra đã nắm giữ hết thảy cục diện cực ác lão ma đầu. Bỗng nhiên trong lúc đó liền tình thế nghịch chuyển, lại rơi vào rồi khôn kể sinh tử hung nguy trong lúc đó. Tất cả những thứ này chỉ có thể cho thấy, dù cho các nàng vừa nãy ai cũng không có coi thường hòa thượng kia, nhưng trên thực tế nhưng vẫn là coi khinh hắn. Tu vi của hắn, kỳ thực đã cao đến một loại người thường khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Cũng là ở cái này biến cố xuất hiện thời gian, bọn họ cũng đều đối mặt lựa chọn. Cực ác tiểu ma chủ là phản ứng đầu tiên tới được. Ở phát hiện này hung hiểm một màn chốc lát trong lúc đó, hắn liền hai mắt trừng trừng, vội vã xông lên trên. Đại đạo lực lượng tùy ý vô biên, như một cái cự long, mạnh mẽ hướng về khoảng cách hắn gần nhất Tiêu Tuyết cuốn tới. Ra tay, tiếp theo ra tay nhưng là Vong Ưu ma chủ Tiêu Bắc Minh cùng Đại Cùng ma chủ Tống Cái. Hai người này cũng đều là lão thành rồi tinh hồ ly, tự nhiên hiểu được đúng mực, vạn sầu hải xưng ma đế. Đối với bọn họ đến xem trọng nơi là cực kỳ rõ ràng. Như vậy, kỳ thực cũng là đến bọn họ làm ra lựa chọn thời điểm. Nếu là muốn ở này ma đế một mạch được chính mình nên có vị trí, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ là biểu hiện thành ý thời cơ tốt nhất. Nếu không thì, đợi đến đại thế đã định thì lại đi đầu hiệu vạn sầu hải. Ai lại biết này lão ma đầu có thể hay không trái tim bất mãn. Mà cũng là ở tại bọn hắn do dự có phải là muốn nhúng tay này trận đại chiến thì cơ hội liền tới. Ai có thể nghĩ tới vạn sầu hải sẽ bỗng nhiên gặp phải như vậy một loại hung hiểm. Vào lúc này ra tay trợ hắn, bình định càn khôn, vậy cũng so với vừa nãy ra tay giúp đỡ càng hiện ra công huân. Ngột hòa thượng kia, nào dám cản rỡ. Tiêu Bắc Minh cái thứ nhất gào thét, xuất thủ trước, mà hắn bôn mục tiêu chính là thần tú tiểu hòa thượng. Thần tú tiểu hòa thượng vào lúc này từ mi thiện mục, hai tay hợp thành chữ thập, đầy trời Phật quang ổn định vạn sầu hải ma thân. Nhưng chính hắn nhưng cũng như là lẻ loi trẻ mới sinh, không hề phòng hộ lực lượng. Mà Tiêu Bắc Minh này vừa ra tay, biến ảo ra đến cuồng phong liền như đạo đạo tiên kiếm giống như vậy, liên tiếp không ngừng hướng về thần tú tiểu hòa thượng cuốn tới. Trên đường gặp phải tiên binh ma tướng, đều bị hắn quét thành thịt nát. Tống Cái vào lúc này, nhưng là âm thầm điều khiển nổi lên một mảnh gió thảm mưa sầu, hướng về viên gia quái thai vọt tới. Cái kia đầy trời mạn địa như chút nước mưa to, tuy rằng không thể ngăn cản viên gia quái thai kiếm thế, nhưng cũng hình thành một loại khủng bố tràng vực, không chỉ suy yếu viên gia quái thai kiếm kia ý uy lực. Hơn nữa viên gia quái thai nếu là cố ý xuất kiếm, liền khó tránh khỏi chịu đến hắn đại đạo làm ra. Nếu như, ta là nói nếu như, hiện tại chúng ta ra tay, Đại Thương Thiên Đế nữ Lộ Tiểu Quân cùng Thái Huyền Thiên Đế tử Yến Triệu Ca cũng ở trong chớp mắt trò chuyện một câu, cái kia là không phải có thể cùng bọn họ hợp lực, thật là đem vạn sầu hải chém xuống. Đã như thế, cái kia Lục Ma Thiên liền vẫn có khả năng. Ở nàng vừa nói chuyện, trên người một đạo thiên ý kiếm oai đã nâng lên. Thân là đế cùng con gái, nàng lại làm sao có khả năng bắt giữ không tới cơ hội này. Nhưng là Yến Triệu Ca trong nháy mắt liền trả lời nàng. Hà tất vì là cái kia đại xích thiên đế tử làm gả y? Có đạo lý. Đại thương thiên đế nữ Lộ Tiểu Quân cũng trong nháy mắt tán đồng rồi đạo lý của hắn. Thiên ý kiếm vẫn như cũ chém xuống. Chỉ là chém không phải vạn sầu hải. Nàng chém về phía chính là kiếm ma lão tổ. Này một chém giết vạn sầu hải cơ hội tới quá nhanh. Cũng quá đột ngột, lại làm cho nàng cùng Yến Triệu Ca đều không kịp nghĩ nhiều. Chỉ có thể dựa vào bản năng bình thường ý nghĩ đi làm ra lựa chọn. Cái kia cân nhắc vấn đề cũng quá trực tiếp. Nếu là chém vạn sầu hải, như vậy hoàn toàn thắng lợi chính là đại xích thiên đế tử. Liền ngay cả nàng cùng Yến Triệu Ca, cũng có thể thật sự trở thành cấp bậc dưới chi tù. Mà cứ như vậy, cái kia cùng với chém xuống vạn sầu hải, chẳng bằng trực tiếp trợ giúp vạn sầu hải. Vừa đến mượn cơ hội chém giết đại xích thiên đế tử. Thứ hai cũng biến thành người khác tình. Hay là nói đến, sự lựa chọn này luôn có chút khó có thể tin. Nhưng ở cái kia chớp mắt một trong giây lát đó, Lộ Tiểu Quân cùng Yến Triệu Ca ý kiến, nhưng là lạ kỳ nhất trí. Ầm ầm ầm, khó có thể dự liệu biến hóa ra hiện ở giữa không trung bên trong. Ai? Viên gia quái thai thở dài một tiếng, xoay người lại một chiêu kiếm, chém về phía vong yêu ma chủ Tiêu Bắc Minh cùng đại cùng ma chủ Tống Cái. Một trong giây lát đó, ánh kiếm ngang dọc bên trong thiên địa, vong yêu ma chủ điều động cuồng phong cùng đại cùng ma chủ điều động gió thảm mưa sầu. Đều bị hắn chiêu kiếm này chém thành hai nửa, thậm chí không chỉ là hai nửa. Trực tiếp chém đến từng mảnh phá nát, mà hai người này lão ma đầu cũng kinh hãi đến biến sắc. Liều mạng trốn chạy, trên người đều xuất hiện một đạo khủng bố kẽ nứt, nhưng là ánh kiếm gây nên, suýt nữa đem bọn họ chém thành hai đoạn. Tiêu Tiết cái kia chém đi ra ngoài ánh kiếm, cũng chỉ có thể nghiêng, hướng về Vạn Giang Hận chém quá khứ, chống đỡ hắn đại vệt sáng. Một thân cuồn cuộn ma ý dường như một tia chỉ bạc. Trực tiếp rảo bay ra ngoài. Vạn Giang Hận tu vi không thể so nàng yếu. Thậm chí càng cao hơn một chút. Nhưng là ở nghênh đến nàng này một tia ma ý thời gian. Nhưng như tiết ngộ nước sôi bình thường tiêu tan. Hết thảy thần thông đều trực tiếp tán loạn tan vỡ. Ma đầu, ngươi. Vạn Giang Hận tiếng giống thảm bên trong. Cả người đều phi ngã ra ngoài. Xem ra thực sự có mấy phần thê thảm tâm ý, dù là ai đều nhìn ra được. Nếu là hắn tiếp tục cùng Tiêu Tiết giao thủ, tất nhiên thảm bại. Thế nhưng thời gian đã qua đời. Tiêu Tiết chém tới cái kia chiêu kiếm đó, cũng bị hắn ngăn lại. Đến lúc này, nàng lại nghĩ ngừng tụ lại tiên uy. Chém ra kiếm thứ hai, đã cũng không đủ thời gian cùng cơ hội. Cho tới kiếm ma lão tổ, càng là muộn hống một tiếng, bị đạo kia thiên ý ánh kiếm làm cho chật vật né tránh. Vốn là một cao thủ cùng xuất hiện cục diện, kết quả chỉ còn Phương Hành chính mình, cầm trong tay khi thiên bá man đao Phương Hành, gào thét mà đến, ánh đao chiếu rọi, thiên địa vì đó sợ hãi. Vạn sầu hải trước người ma ảnh, càng là một đao bị hắn chém tới 7, 8 cái, hơn nữa 9 đạo kích từ bên hiệp trợ. Vậy cũng gọi là giết đến thoải mái không ngớt. Nhưng cũng là ở hắn chuẩn bị hướng bên trong giết đi thì. Nhưng đón vạn sầu hải cái kia âm u khủng bố ánh mắt. Lúc này mới phát hiện, chính mình đã bị cái kia lão ma nhìn chằm chằm. Ta không biết ngươi là ai, nhưng vốn định lưu ngươi một cái mạng ở. Vạn sầu hải lúc này sắc mặt cũng dị thường khó coi. Âm thanh càng là âm u, vừa nói, một bên trên người ma khí di động, như là có vạn ma bên người, cuồn cuộn đãng gào thét mà đến, âm thanh càng phảng phất là triệu hoán Phương Hành tiến vào chết giới phê phán. Mang theo một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được túc sát ý cảnh. Nhưng nếu ngươi như vậy không thức thời, lão phu cũng chỉ đành lưu lại tính mạng của ngươi, mà đế xuất thế. Tự nhiên có một vị đế tử chôn cùng. Người chính hợp thức, ầm ầm ầm, Trên người hắn ma khí đột nhiên tuôn ra, như là một ngọn núi lửa bạo phát. Cũng theo này một trong giây lát đó ma khí, hết thảy ma thân, đồng thời ngửa mặt lên trời gầm rú. Lại tránh thoát cái kia che ngợp bầu trời Phật ý, một lần nữa đoạt được tự do. Từng cái dường như thoát kén hồ điệp. Nhưng hiện tại, ta thay đổi chủ ý, vạn sầu hải hai tay rung lên. Như khuấy lên thiên địa. Một trong giây lát đó ma khí che kín bầu trời. Cũng là ở đây sao trong nháy mắt. Liên tiếp, 7, 8 đạo bóng đen trực hướng về phương hành trước mặt vọt tới. Cái kia 7, 8 đạo bóng đen, quả thực lại như là 7, 8 vị đại la kim tiên. Từng người điều động đại đạo khí tức, che ngợp bầu trời mà tới. Lão ma đầu, ở trước mặt ta ngươi cũng dám hung hăng. Phương hành quả thực hận đến nghiến răng, chửi ầm lên, 9 đạo kích vung vẩy không ngừng, đem những kia ma ảnh đánh nát, có thể coi là hắn. Vào lúc này cũng không thể không bứt ra trở ra, tạm lánh anh, dù sao vạn sầu hải thế tiến công quá mạnh, hơn nữa trước đây chưa từng thấy. Một người liền tự xuất lĩnh vô số đại la kim tiên đến công giống như vậy. Xem ở tiên nhân bình thường trong mắt, đây căn bản không thể chiến thắng. Đế Lưu, ta biết được bí mật trên người của ngươi. Mau chóng giao đến, hoặc có thể tha cho ngươi trở lại. Vạn sầu hải trải qua vừa nãy cái kia một phen hung hiểm, tựa hồ cũng thật sự nổi giận. Vào lúc này, dĩ nhiên liều lĩnh, thức thần thông, đều hướng về phương hành rơi xuống sát thủ. Cùng trước đây căn bản như là biến thành người khác giống như vậy. Trước hắn, còn biểu hiện đối với vị này đế tử đặc biệt là khoan dung. Có thể đến bây giờ, nhưng trực tiếp chính là lạnh lùng hạ sát thủ. Hận không thể ngay lập tức sẽ đem hắn một cái nuốt lấy. Không để lại mảy may tình cảm. Tiểu hòa thượng, mà viên gia quái thai. Vào lúc này, một chiêu kiếm bức lui hai vị ma đầu. Cũng trầm giọng hét lớn. Biểu hiện nghiêm túc, đây là ý trời sao? Thần Tú vào lúc này, nhưng cũng là một mặt sự bất đắc dĩ. Giữa hai lông mày, tựa hồ chen lẫn một vệt cười khổ. Vì sao vốn là một vị chẳng tốt cho ai cả ma đầu, nhưng được nhiều như vậy người giúp đỡ? Vì sao vốn là trừ ma vệ đạo, nhưng không người lưu ý? Hắn một bên hưởng nam nói, một bên khổ sở cười. Tựa hồ chính mình cũng cảm giác mình lời nói ra không thiết thực. Vốn là địch ta hai phe, lại có ai có tư cách chỉ trích đối phương? Chỉ là nhìn phía hắn này một mặt mê man dáng dấp, viên gia quái thai một trái tim nhưng cũng chìm xuống dưới. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên rõ ràng, hòa thượng này một khi đạo tâm không kiên, vậy thì càng không thể triển khai cái kia Phật môn thần thông. Huống hồ hắn đã triển khai một lần, lại bị người phá hoại sạch sành sanh, trình độ nào đó trên, đã đợi như phá đạo tâm. Mà Phật môn thần thông đã là như thế, cùng đạo tâm tương quan. Đạo tâm vừa vỡ, trong thời gian ngắn liền không thể tái hiện. Lẽ nào, hôm nay vẫn đúng là muốn toàn bộ thua ở ma đầu kia trong tay hay sao? Liền ngay cả viên gia quái thai, lúc này cũng không nhịn được trái tim chìm xuống. Âm thầm gầm nhẹ, đầy mắt không cam lòng. Đến lúc này, bọn họ này một phương cứu viện, đều đã run như cầy sấy. Hận nghiến răng, một mực không thể làm gì. Duy nhất một cơ hội đã bị phá hỏng, còn có thể có biện pháp gì? Chỉ có phương hành. Vào lúc này chính diện đón vạn sầu hải cười lớn vọt tới, trái lại ánh mắt lạnh lẽo, như là quyết định một cái nào đó quyết tâm, lầm bầm lầu bầu, cũng như là đang cùng người kia thông thoại giống như vậy. Cười khổ một tiếng, ánh mắt trái lại càng sắc bén, âm thầm gầm nhẹ lên, thực ở không có cách nào, cái kia cũng chỉ có dùng cái kia một chiêu cuối cùng. Quản ngươi cái gì ma đầu ma trứng, chỉ cần tiểu gia ta dùng ra này một chiêu, ngươi muốn không quỳ cũng khó khăn. Phương hành âm thầm cắn răng, quyết tâm, Tiểu gia ta tố cáo ngươi đi. Convert by Long Thien Bao. Cách chương.